Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, tiến vào bí cảnh. Đợi một chút, Khương Sầm đang muốn phân phó mọi người xâm nhập bí cảnh. Cổ Lam lại thần sắc mặt ngưng trọng khuyên can, chỗ ngồi này bí cảnh, cửa vào là hoa đào trận, rõ ràng cho thấy con người làm ra lưu lại trận pháp. Nói rõ là vì sao đem cái này bí cảnh phong ấn. Cổ Lam nói ra bản thân lo lắng. Phong ấn bí cảnh, không biết là người phương nào gây nên. Chúng ta tùy tiện xông vào, không biết có hay không hội gặp nguy hiểm, hoặc là bị nhốt trong đó. Phong lão đầu nhẹ gật đầu. Tam tiểu thư lo lắng không phải không có lý. Phong ấn không gian, chính là đại thần thông. Có thể làm được điểm này, tất nhiên là nguyên đan kỳ đã ngoài tu vi cao nhân. Chúng ta tùy tiện xâm nhập, nếu là quấy nhiễu cao nhân, chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng. Khương Sầm mỉm cười, không cần phải lo lắng. Chỗ ngồi này bí cảnh, cũng không phải con người làm ra chế tạo phong ấn không gian. Chỉ là vì sao chế tạo một cái rừng đào cửa vào mà thôi. Khương công tử vì sao như thế khẳng định? Phong lão đầu nghi ngờ hỏi. Bách Lý Tầm Trạch giải thích nói. Con người làm ra dùng trận pháp phong ấn không gian. Cùng tự nhiên phong ấn không gian. Hắn kết giới nguyên khí chấn động có chỗ bất đồng. Chúng ta đã muốn dùng linh lực dò xét nghi kiểm tra đo lường qua rồi. Tại đây không gian phong ấn chấn động rất nhỏ. Cho nên hẳn là tự nhiên sinh ra phong ấn không gian. Tự nhiên phong ấn không gian cũng có nhiều loại, một loại nguồn gốc đến từ trong không gian bộ. Nếu như trong không gian đặc thù nào đó thiên địa nguyên khí tụ tập không tiêu tan, cũng cùng chung quanh sinh ra ngăn cách, theo khắp thời gian dài tích lũy cùng ngăn cách, thì có thể dần dần sinh ra mình phong bế một cái tiểu không gian. Cùng ngoại giới triệt để ngăn cách ra, hình thành một cái tự nhiên phong ấn không gian. Trong tu tiên giới phát hiện đại đa số tự nhiên phong ấn không gian đều là như thế, nghe nói tại thời kỳ thượng cổ, loại này tự nhiên phong bế tiểu không gian, bởi vì cùng bên ngoài ngăn cách, trong đó bộ thường thường có hết sức đặc thù nguyên khí. Có khả năng phi thường thích hợp tu luyện đặc thù nào đó công pháp tu sĩ. Bởi vậy, một khi phát hiện loại này phong ấn tiểu không gian, đều có một chút tinh thông không gian trận pháp chi thuật nguyên đan kỳ đại năng tiền bối. Đem cái này phong ấn tiểu không gian luyện hóa thành một cái cùng loại nhẫn chữ vật tùy thân động. Phủ, tùy thiên động phủ chẳng những có thể dùng để chứa đựng bảo vật. Ngồi xuống tu luyện, thậm chí còn có thể nuôi dưỡng linh thú, luyện hóa bảo vật, diệu dụng vô cùng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, làm cho tu tiên giới, phong ấn tiểu không gian. Cơ hồ sớm đã bị khai quật không còn, hiện tại đã muốn giải rác không có mấy. Còn có một loại tự nhiên phong ấn không gian, đến từ ngoại bộ, bình thường là bởi vì nào đó thật lớn biến cố. Tạo thành giới diện khác bộ phận không gian rơi ở chỗ này trong tu tiên giới. Bởi vì đến từ bất đồng giới diện nguyên khí bất đồng. Tự nhiên mà vậy sẽ sinh ra ngăn cách chi lực. Lại để cho ngoại giới không gian co lại thành bị kết giới chi lực vây quanh phong ấn không gian. Phải dùng ngoại lực cưỡng ép mở ra kết giới. Mới có thể trong đó. Trước đây Khương Sầm đi qua Trụy Tiên Cốc. Có tàn kiếm mảnh nhỏ cái kia nơi phong ấn không gian. Đều là loại tình huống này. Ngoài ra, nếu như phát sinh một ít đặc thù hiện tượng thiên văn hoặc là đại năng tu sĩ đấu pháp. Tạo thành không gian phá toái. Phá toái không gian tại từ ta khôi phục ở bên trong. Cũng có khả năng trời đưa đất đẩy làm sao mà sinh ra một ít tấm phong ấn không gian. Chỉ là loại tình huống này tương đối hiếm thấy. Hiện tại Khương Sầm bọn người ở tại rừng đào chung phát hiện phong ấn không gian. Cũng hẳn là tự nhiên phong ấn không gian, nhưng là thuộc về loại nào? Bây giờ còn vô pháp kết luận, chỉ có trong đó, phân tích hắn thiên địa nguyên khí, mới có thể tiến thêm một bước làm ra phán đoán. Chúng ta trang bị có thứ 6 đời cơ giáp, thực lực tương đương tại kim đan tu sĩ. Liên thủ bắt đầu đứng dậy, giống nhau nguy hiểm đủ để ứng đối. Khương Sầm nói ra, bất quá, Phong tiên sinh lo lắng cũng không phải không có lý. Không bằng như vậy, chúng ta chia làm hai chi. Đại bộ phận người bí cảnh trung thám hiểm, lưu lại 3 người, ở chỗ này tiếp ứng. 1 tháng sau, nếu như chúng ta vẫn đang không theo bí cảnh trung đi ra, tiếp ứng loại người liền cưỡng ép đánh vỡ nơi này kết giới. Như thế nào? Phong lão đầu nhẹ gật đầu. Cử động lần này càng thêm ổn thỏa. Mọi người thương nghị một phen, cuối cùng quyết định do Bách Lý Tầm Trạch mang theo thần kỹ môn 2 gã hộ pháp ở lại rừng đào chung tiếp ứng. Khương Sầm, Cổ Lam 8 người khác bí cảnh dùng cơ giáp linh quang pháo oanh kích cái này rừng đào trận pháp, tuy có thể cưỡng ép đem cửa vào kết giới nổ nát, nhưng động tĩnh quá lớn, hơn nữa không biết có hay không có thể khôi phục, cho nên Khương Sầm rút ra thức tỉnh chi kiếm, lấy kiếm phá trận. Hắn nổi lên một lát, trong tay thức tỉnh chi kiếm nhìn như tùy ý huy vũ vài cái, lại không có nửa điểm kiếm khí tràn ra. Phong lão đầu mặt lộ vẻ sắc mặt đại kinh, hắn thì thào nói ra, Khương công tử kiếm pháp thật không ngờ cao minh, lại để cho lão hủ hôm nay mở rộng tầm mắt, cổ dịch lấy làm kỳ. Khương công tử chỉ là tại thử kiếm, chưa chính thức vận dụng pháp lực. Phong tiên sinh tán dương, không khỏi cũng quá khoa trương đi. Phong lão đầu lắc đầu liên tục, nói ra, thất công tử nếu có thể nắm giữ kiếm pháp này, quét ngang cùng giai tu sĩ, dễ như trở bàn tay. Khương Sầm cũng là cả kinh, không khỏi khen, Phong tiên sinh ánh mắt rất là lợi hại. Khương Sầm cũng không phải tùy ý múa kiếm, hắn là tại xúc tích kiếm khí, đây là hắn lĩnh ngộ mạnh nhất một kiếm. Trước đem kiếm khí xúc tích tại bảo kiếm bên trong, sau đó cùng một chỗ kích phát ra đến. Lúc trước Khương Sầm đánh chết Nam Dương Tông trưởng lão Nhạc Bất Quần, dựa vào đúng là cái này mạnh nhất một kiếm. Có rất ít tu sĩ có thể nhìn ra một kiếm này pháp tinh tủy. Phong lão đầu là lần đầu tiên nhìn thấy, rõ ràng tự liếc nhìn thấu. Nói rõ cái này phong lão đầu ánh mắt thập phần đanh đá chua ngoa, tuyệt không phải bình thường ngưng đan kỳ tu sĩ. Khương Sầm nổi lên xong, đột nhiên một kiếm đâm thẳng. Kiếm này nhanh chóng như gió, mãnh liệt như hổ, cường đại kiếm khí tại trong nháy mắt bạo phát đi ra, hình thành một đạo linh lực vô cùng kiếm quang. Kiếm quang vô thanh vô tức đâm chọc thấu cây đào ở giữa trận pháp màn sáng, mở ra một đạo dài hơn một trượng khe hở. Mau vào! Khương Sầm khẽ quát một tiếng, mệnh lệnh chúng nhân trong đó, Khương Vũ, Cổ Lam bọn người lập tức lách mình chui vào cái kia trong cái khe. Đợi tất cả mọi người hậu, Khương Sầm cuối cùng một cái lắc mình chui vào trong đó. Đồng thời kiếm khí cũng tùy theo tiêu tán, khe hở cũng rất nhanh biến mất, rừng đào ở bên trong chỉ để lại Bách Lý Tầm Trạch và 3 người lưu thủ. Trong cái khe hậu, Khương Sầm lập tức phát hiện trước mắt cảnh sắc biến đổi. Chung quanh cỏ thơm tùm, là một mảnh rộng lớn thảo nguyên. Khương Vũ, Cổ Lam bọn người tại phụ cận. Khương Sầm một chút kiểm kê, phát hiện 8 người đều đã tề tụ. Khương Sầm lập tức thổ nạp mấy ngụm, cảm ứng nơi này thiên địa nguyên khí. Chỗ này bí cảnh thiên địa nguyên khí hết sức bình thường, cùng bên ngoài tu tiên giới không có gì khác nhau. Nên vậy nguyên vốn là tu tiên giới một bộ phận, nhưng không biết cái gì duyên cớ tạo thành một cái tiểu không gian. Khương Sầm nói ra, mọi người thương nghị một hồi, quyết định tạm thời chia làm 4 tổ, hướng thảo nguyên 4 phương 8 hướng điều tra. Bọn hắn đều tự mang lên một loại không cần cơ chạm trung chuyển tín hiệu truyền âm cơ. Thì ra là trên địa cầu rất bình thường bộ đàm, chỉ cần cách xa nhau không xa lắm, liền có thể bảo trì liên lạc. Khương Sầm, Khương Vũ một tổ, bọn hắn hướng đông bay ra hơn 10 dặm hậu, bỗng nhiên thu được truyền âm cơ truyền đến tin tức. Cổ Lam bọn người gặp một gã tu tiên giả, mọi người lập tức chạy tới Cổ Lam nơi. Cổ Lam đang cùng một người trung niên nho sinh nói chuyện với nhau. Khương Sầm hỏi người này tình huống nơi này. Cái kia nho sinh lại lắc đầu. Bất tài cũng là vừa vặn nơi này không gian. Không biết rõ tình hình tình huống. Trùng hợp như vậy, Khương Sầm sững sờ, dừng đào trận pháp kia cửa vào. Rõ ràng có thời gian rất lâu không ai vận dụng qua. Mà thậm chí có người đồng thời cùng bọn họ cùng một chỗ nơi này không gian. Chẳng lẽ cái này bí cảnh còn có mặt khác cửa ra vào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?